Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 884, chương 886. Kình Thiên Đại Điển 2, làm ngồi ngay ngắn ở 36 thất ngọc tuyết kỳ lân câu kéo huyền thanh hoa cái bảo liễn thượng bạch mi. Mang theo Thục Sơn mọi người xuất hiện ở Long tộc Hoàng Kim Chi Thành lúc đã chạy tới nơi này, nhân tộc thế lực rối rít đầu chú hoặc sợ hãi, hoặc hâm mộ, hoặc sùng kính, hoặc ghen tị ánh mắt. Ai có thể nghĩ tới một cái bất quá mấy ngàn tuổi tiểu gia hỏa lại có thể ở ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian nhanh chóng lôi kéo lên Thục Sơn như vậy một cái kinh khủng đại tông môn. Càng là không có ai nghĩ đến vị này Thục Sơn chi chủ năng lực đè người tộc một đám cổ thánh đến vạn giới chung kia chưa từng có trong lịch sử chí cao bỉ ngạn. Bạch tông chủ giá lâm, ta Long tộc Bồng Tất Sinh Huy, mau mời vào, mau mời vào. Bạch mi bên này vừa mới xuất lĩnh thuộc người trong núi đến gần thủy tổ Long Đình, Long tộc nhị điện chủ Ngao La liền vội vã chạy tới, ý cười đầy mặt hoan nghênh Bạch Mi. Năm đó dị tộc mang theo Trảm Long Thai đánh bất ngờ thủy tổ Long Đình, nếu như không phải là Bạch Mi lực kháng một đám dị tộc thượng già, thủy tổ Long Đình ở một lần kia tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề, Ngao La bản thân cũng sẽ bỏ mạng ở dị tộc âm mưu bên dưới. Nhị điện chủ, hồi lâu không thấy a. Thấy Ngao La, Bạch Mi hơi lộ ra một nụ cười châm biếm. Bên này Bạch Mi cùng Ngao La thục lạc chào hỏi, những nhân tộc khác trong thế lực có không ít người bất mãn bĩu môi một cái. Có thể nhận được Long tộc thiệp mời nhân tộc thế lực, tất cả đều là nhân tộc nhất đẳng tồn tại, nhưng là đều không ngoại lệ nghênh đón bọn họ cũng chỉ là Long tộc một ít trưởng lão mà thôi. Cùng Ngao Quảng như vậy điện chủ so sánh, kia không kém là một điểm nửa điểm. Ở Ngao La dưới sự chỉ dẫn, Thục Sơn cả đám chậm rãi đi vào thủy tổ Long Đình bên trong. Đem Thục Sơn cả đám an bài xong nghỉ ngơi chỗ sau, Ngao La liền cười cáo lui. Kình Thiên Đại Điển như vậy trọng đại thời gian, hắn có thể không có biện pháp ở nơi này theo Bạch Mi nói chuyện cũ. Còn có thật nhiều chuyện chờ hắn bắt tay đi làm đây. Ngao La sau khi đi, Khương Minh bước nhanh đi tới Bạch Mi bên người thấp giọng nói. Sư tôn, tứ sư đệ hay lại là không liên lạc được. Ta cho hắn đưa tin toàn bộ đều đá chìm đáy biển, không có một chút hồi âm. Tốt, ta biết, chậm rãi gật đầu một cái. Bạch Mi tiện tay từ trưởng môn chỉ hoàn trong lấy ra một bó to ba tấc thấy phương thẻ gỗ. Đem các loại phù hao buông xuống đi, làm cho tất cả mọi người luyện hóa vào trong thần hồn. Nhận lấy tấm bảng gỗ, Khương Minh nói một tiếng là, ngay sau đó sải bước rời đi, phát ra tấm bảng gỗ đi. Kình Thiên Đại Điển lịch thì 99 đến 81 ngày căn cứ Long tộc an bài. Tiền Tam Thập Thiên là Long tộc tế điển khâu, ở nơi này trong 30 ngày Long tộc sẽ dẫn toàn thể tộc nhân điệu niệm tổ tiên, tụng vịnh tổ tiên linh văn. Này trong 30 ngày, trước tới tham gia đại điển nhân tộc các thế lực lớn cùng với Bách Vương Lâu chư vị cổ thánh, trừ ngay từ đầu 1-2 ngày, tượng trưng lộ mấy lần sau, liền hoàn toàn không xuất hiện nữa. Dù sao Long tộc cái gọi là tế điển khâu, thực ra chính là đang không ngừng tụng hát bọn họ đã từng vinh quang, lịch sử. Trong đó còn không phạp số lớn tự mình thổi phồng cùng với làm người ta lỗ tai tê dại ca công tụng đức, thật sự là làm cho không người nào có thể tiếp tục nghe tiếp. 30 ngày tế điển khâu, sau đó là vì đó 10 ngày đại điển yến hội vòng này tiết. Long tộc quả thực là bỏ tiền vốn, toàn bộ thịnh yến ước chừng bao gồm hơn nửa Hoàng Kim Chi Thành, đủ loại linh quả linh thực, thiên tài địa bảo đó là không gián đoạn lên bàn, hơn nữa tất cả đều là đỉnh cấp phẩm chất, để cho không ít thế lực lớn cũng than thầm, quả nhiên là đã từng vạn giới chi chủ, cũng chỉ có Long tộc có thể như vậy, không đau lòng đem như vậy nhiều đồ tốt đều lấy ra mời khách. Đổi thành thế lực khác, sợ rằng cũng phải thương tiếc gan quất thẳng tới rút ra. Coi như Thục Sơn chi chủ, ở nơi này chàng tiệc rượu chung, Bạch Mi cùng cả đám tộc cổ thánh cũng được an bài đến phía trước nhất chỗ ngồi. Cùng Tứ Đại Long Vương cũng liệt vào mà ngồi. Hôm nay có may mắn nhờ chư vị nể mặt, bản vương kính chư vị một ly. Thanh âm xen lẫn một tia nặng nề cảm nhận. Tứ Đại Long Vương một trong tụ Kim Long Vương cười bưng chén rượu lên. Hướng Bạch Mi một mọi người nói, quý tộc 180.000 năm một lần thịnh điển. Quả nhiên danh bất hư truyền, hôm nay chúng ta cũng coi như mở rộng tầm mắt. Cười hồi kính tụ Kim Long Vương một ly, lần này tới tham gia Long tộc kinh thiên đại điển, Bách Vương lâu tới ba vị cổ thánh, Lưu Sa chân quân nghe tóc đen, Bát Tí Viên Vương cùng với quân vương Bàng Thương, Vương Mục cùng Viên Vô Cực là hành tung vô ảnh, Tứ Đại Long Vương cũng không tìm được bọn họ tung tích, cho nên căn bản thiệp mời sẽ không đưa đi. Mà Bách Vương lâu cũng không thể không người trấn thủ, vạn nhất chạy trốn chung dị tộc cổ thánh lướt đi, há chẳng phải là bị đi huyệt trống. Cho nên Hoa Vô Thường, Hoa Đào Dược Thần cũng ở lại Bách Vương lâu trấn thủ. Quỷ Bìa thì bị Bàng Thương điều chỉnh đến nhân tộc trung quân đại doanh, cùng U Lăng Vương đồng thời phòng bị dị tộc cổ thánh đánh lén. Đâu có đâu có, đùng đưa hai cái ly rượu. Tụ Kim Long Vương mảnh vàng vụn sắc đồng mắt vô tình hay cố ý liếc về phía Bạch Mi. Mà đang khi hắn ánh mắt rơi vào Bạch Mi trên người một cái chớp mắt, tên kia dài một đôi tuyết mi nam tử lại đột nhiên quay đầu. Một đôi hờ hững bình thản con ngươi trong phút chốc chống lại tụ kim ánh mắt của Long Vương. Ho khan một cái, không nghĩ tới Bạch Mi giác quan cư nhiên như thế bén nhạy. Bị Bạch Mi chợt vừa quay đầu lại kinh sợ đến tụ Kim Long Vương chỉ đành phải lúng túng ho khan hai tiếng, sau đó rời đi ánh mắt. Có tật giật mình thấy tụ Kim Long Vương biểu hiện, Bạch Mi trong lòng cười lạnh một tiếng. Tụ Kim Long Vương mới vừa rồi biểu hiện có thể nói là đem tâm lý có quỷ tâm lý trở lại cực hạn thực. Già này ngược lại cũng không quái tụ Kim Long Vương sẽ không che giấu chính mình. Thật sự là Long tộc cho tới nay cao ngạo cùng tôn nghiêm cũng lái cùng chi phối của bọn hắn bài xích âm mưu quỷ kế, cho nên đầy người đùa bỡn lên mưu kế đến. Long tộc bao nhiêu còn có chút xa lạ cùng không thích ứng. 10 ngày không ngủ không nghỉ thịnh yến cuồng hoan sau, tất cả mọi người đều trở lại chính mình trụ sở. Đây cũng là không phải là bởi vì mệt mỏi, mà là ở đi qua trong 10 ngày. Toàn bộ tham gia yến hội nhân viên đều ăn số lớn linh quả linh thực, uống vô số linh tửu, trong mấy thứ này mặt cũng chứa đến số lớn lực lượng. Nếu như có thể trong vòng thời gian ngắn đem các loại ăn hết đồ vật, hoàn toàn tiêu hóa, kia đối với những người này mà nói, sẽ là một lần tiến bộ lớn. Thục Sơn chỗ ở thượng 300 vị đại kiếm tu tất cả ngồi xếp bằng đầy đất thượng, liều mạng hấp thu trên yến tiệc ăn vào thức ăn lực lượng. Long tộc lúc này mới lấy ra đồ vật, đều là cao cấp nhất phẩm chất, cho dù là đối với đạo giới cảnh tu sĩ mà nói, cũng có hiệu quả. Mà bên kia 36 vị trưởng kiếm trưởng lão là sắc mặt nghiêm túc canh giữ ở Bạch Mi hành cung trước. Bọn họ mới vừa rồi trong yến hội, chỉ là tượng trưng dơ nâng ly, cũng không có ăn quá nhiều đồ. Bạch Mi hành cung trụ sở bên trong, 18 vị mạch kiếm chủ ngồi quanh ở Bạch Mi bên người. Những thứ này mạch kiếm chủ mỗi một vị đều là thủy đạo cảnh tồn tại. Hơn nữa coi như mạch kiếm chủ, những người này chiến lực cơ hồ mỗi cái đều đủ để sánh vai đại thánh cấp tồn tại. Là Thục Sơn bên trong cao cấp nhất một nhóm lực lượng. Mà giờ khắc này, nhóm này Thục Sơn đứng đầu lực lượng đều là mặt lộ ngưng trọng nhìn Bạch Mi. Bị 18 vị kiếm chủ vây ngồi ở trung ương Bạch Mi, chính là răng môi hấp động. tuy là há mồm lại không nghe được một chút thanh âm phát ra. Nhưng đối mặt hắn kiếm chủ môn, lại liên tục gật đầu. Tình cảnh quái dị thập phần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.